Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chiêu Nhi trên giường đã ngủ say. Thẩm Hạo Hành nghiêng người nhìn nàng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ mỏng chiếu vào ánh sáng xanh nhạt, khiến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp này càng thêm quyến rũ. Không biết nàng lại mơ thấy gì. Hàng mi thỉnh thoảng run lên, đôi môi mềm mại ướt át cũng khẽ mấp máy. Thẩm Hạo Hành bỗng nhớ đến cảnh tượng đêm đó trong nhà xí, không khỏi cúi đầu cười khẽ. Lúc đó cái miệng nhỏ nhắn này thật sự rất lợi hại. Hôn đến mức môi hắn tê dại, hồi lâu sau mới hết. Ánh mắt vô tình lướt qua trước N, G, Ư, C nàng, cuối cùng dừng lại trên hai bầu N, G, Ư, C trắng nõn đang nhấp nhô. Hắn chưa từng thấy thân thể trần trụi của nữ nhân, không phải là thứ dơ bẩn ô uế như lời mẫu thân nói, mà là một vẻ đẹp cực hạn, đẹp đến mức rung động lòng người, đẹp đến mức nghẹt thở. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng. Trên giường giữa hai người, vương vãi những sợi tóc đen nhánh của Ninh Chiêu Nhi. Trong bóng tối, Thẩm Hạo Hành dùng ngón út móc lên một sợi, trầm ngâm mân mê trong tay. Không biết qua bao lâu, Ninh Chiêu Nhi đang ngủ say bỗng nhiên nhíu mày, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ thấy bên cạnh có thêm một bóng người. Lập tức hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt nai tơ mở to. Thẩm Hạo Hành biết nàng đã tỉnh, nhưng không nói gì, tiếp tục mân mê lọn tóc kia. Ninh Chiêu Nhi tim đập như trống trận, bạch ngọc trước N, G, Ư, C cũng không còn phẳng lặng như trước. Phập phồng hỗn loạn, nàng cắn chặt môi dưới, nhất thời không dám mở miệng, chỉ cẩn thận nhìn Thẩm Hạo Hành. Cả hai đều đã tỉnh, nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Một lát sau, từ trong màn giường tối tăm truyền đến giọng nói run rẩy của Ninh Chiêu Nhi. Vương gia, hửm. Thẩm Hạo Hành ngẩng mắt nhìn nàng. Ninh Chiêu Nhi nuốt nước bọt, giọng nói run đến mức nàng cố gắng đè nén hồi lâu cũng không đè nén được. Ngài, ngài, ngài, nói liên tiếp ba tiếng. Ngài, nàng mới run rẩy nói ra những lời tiếp theo. Vẫn còn yêu mến ta sao? Thẩm Hạo Hành cười, nhưng nụ cười này Ninh Chiêu Nhi không hiểu là có ý gì. Lòng bàn tay nàng bỗng nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Nàng muốn cầu xin Thẩm Hạo Hành nói nhanh lên, cho dù nói không yêu mến cũng tốt hơn là cười mà không nói gì như thế này. Nàng thực sự không muốn đoán, sự phỏng đoán như vậy quá khó chịu. Ngay khi nàng sắp không nhịn được mà rơi nước mắt, Thẩm Hạo Hành bỗng nhiên mở miệng, nhưng lại không cho nàng câu trả lời, mà ngược lại hỏi, nàng nói sao? Ninh Chiêu Nhi nắm chặt một góc chăn, do dự nhỏ giọng nói, đáng lẽ là yêu mến chứ. Ban đầu còn tưởng rằng lần này Thẩm Hạo Hành sẽ lại để nàng đợi thêm một lúc lâu, nhưng không ngờ hắn rất nhanh liền gật đầu với nàng, mỉm cười, ừ, một tiếng. Ninh Chiêu Nhi hơi sững sờ, nhưng tảng đá lớn đang treo trong lòng lại không dám dễ dàng buông xuống. Nàng khẽ nói, vậy, Ninh Chiêu Nhi muốn hỏi hắn, vậy tại sao muốn g, y, ế, xê ta? Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, câu này không nên hỏi ra nữa. Nếu Thẩm Hạo Hành đã lựa chọn tạm thời tha cho nàng, cách làm tốt nhất của nàng chính là giả vờ như không biết. Vì vậy, Ninh Chiêu Nhi do dự một chút, chỉ nói, vậy thì tốt rồi, ta cũng yêu mến vương gia. Thẩm Hạo Hành bỗng nhiên bật cười, tiểu cô nương này cuối cùng cũng đoán ra được ngày hôm đó hắn có ý đồ gì. Cho nên, hắn chưa bao giờ cảm thấy Ninh Chiêu Nhi ngốc, ngược lại, hắn cảm thấy nàng rất thông minh, hơn nữa còn rất tinh tế. Nếu không thì sao có thể dỗ dành được cả nhà họ Triệu đều cưng chiều nàng như vậy. Thật đúng là một tiểu nha đầu biết dỗ dành người khác. Thẩm Hạo Hành vừa cười vừa cầm lấy lọn tóc quấn trên đốt ngón tay, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve trên má nàng. Nàng có biết nàng ngủ hay nói mơ? Ninh Chiêu Nhi biết nàng có thói quen nói mơ, chỉ là trước đây ở Cát An Viện, nói cũng chỉ là những chuyện không quan trọng, cho dù Trúc An và Tuế Hỷ nghe thấy cũng không sao. Nhưng bây giờ thì khác, Ninh Chiêu Nhi lo lắng nàng ngủ quên sẽ nói ra những lời không nên nói. Bèn vội vàng căng thẳng trở lại, vẻ mặt như làm chuyện xấu có tật giật mình nói. Ta đã nói gì? Giọng điệu của nàng nghe rất ấm ức, vừa mở miệng liền đọc rất nhiều tên người, có cô phụ cô mẫu của nàng, những biểu huynh biểu muội kia, còn có Trúc An, Tuế Hỷ. Thẩm Hạo Hành vừa nói vừa nâng cằm nàng lên, để nàng hoàn toàn quay mặt nhìn hắn. Sao, nàng ở cùng bản vương cảm thấy ấm ức, muốn tìm bọn họ để kể khổ sao? Không, không, Ninh Chiêu Nhi vội vàng giải thích, vương gia hiểu lầm rồi, ta chỉ là sống cùng bọn họ thời gian dài hơn một chút, cho nên sau khi xa cách sẽ nhớ nhung. Còn vương gia, nàng dừng một chút, để cho lời nói của nàng có vẻ chân thật hơn, vừa nghĩ vừa cố gắng nở một nụ cười, giả vờ như nàng đang e thẹn cúi đầu, đợi đến khi nghĩ ra cách trả lời, lúc này mới từ từ ngẩng đôi mắt long lanh lên, nhẹ nhàng nói, vương gia cùng ta ngày ngày bên nhau, nếu trong lòng nhớ nhung, chỉ cần nhìn sang bên cạnh là được, hà tất phải khóc lóc gọi tên trong mơ. Lời này nàng lấy từ một số thoại bản đã đọc, ghép lại với nhau, nhưng không biết có thể qua mặt được Thẩm Hạo Hành hay không. Cách chương.